Chương 220 tiền bối. Đợt chúng ta nói hảo, mấy ngày kế tiếp ta sẽ kéo dài cập nhật, nếu như ngươi thích bản tác phẩm, hy vọng có thể đề cử cho còn lại thích loại tác phẩm này độc giả ít ít ít ít đẳng cổ yêu. Ta muốn nói cho ngươi một cái bí mật lão sư, là bí mật gì bí mật này, ta nghĩ thật lâu, cuối cùng ta quyết định hay là muốn nói cho ngươi biết tỏ rổ xí mà vẫn không có buông tay, ẳng cổ tựa hồ cũng có thể đoán ra cái gì đến, cho nên cũng không gấp tránh thoát ra họ rổ xì mà ôm ấp hoài báo ta vẫn luôn rất lo lắng, ngươi sự tình sẽ bị hiệt làm ngươi khổ não, thế nhưng hiển nhiên sự tình đến nhanh chuyển biến trước mắt. Ta không biết mình còn rào rào từ trên nóc nhà nhảy xuống vài cái mang cổ nổ hạ hộ ngạch nhì dạ họ rổ xì mà đại nhân, ngài tung tích đã bị đản rổ phát hiện, hiện tại hắn chính phái khiến đại lượng nhì dạ hướng phía nơi đây tới rồi thanh âm một nữ nhân họ rổ xì mà buông ra ảng cổ, sau đó dùng tay sờ soạng lấy đầu của nàng, trời sinh tử, trên thực tế đây chính là mẫu thân nàng tuổi nhỏ, nàng vẫn không biết mình kỳ. Thực nhục thân sớm đã tử vong chúng ta đi họ rổ xì mà thân ảnh lóe lên. Tiếp lấy khắc vài cái nỉ dạ cũng biến mất theo ảng cổ nhìn lần nữa trống trải gian phòng, không khỏi có chút ngây người, tiếp lấy mấy giây về sau, liền nghe phía ngoài truyền đến thanh âm huyên náo, sau đó là tiếng cãi và kịch liệt, chỉ chốc lát, một người nam nhân đi đến đản dô đại nhân mời chủ tội, ta thật sự là không biết ngài giá lâm mỉ tạ dạ xỉ xỉ hồ ở phía sau cẩn thận nói rằng, bất quá nhìn không ra đản dô có đặc thù gì. Biểu tình như là một có thể trở thành là hạt giống tốt nì dạ, rất có tiềm lực tuy là thân thể còn không tốt lắm đản rồ dày xéo tiểu hồng đầu, xì hồ trên nó huyết quản điền cùng ngày, thế nhưng xì hồ thủy trùng cũng không thể nói cái gì nữa, mà ảng cổ cũng biết trước mắt cái này cái trung niên nhân không phải dễ chê ơ, cho nên chịu đựng cũng không có lên tiếng đại nhân, có thể chịu đến ngài chiếu cố là vinh hạnh của chúng ta xì hồ thanh âm nghe coi như bình thản ân đản rồ đi ra ngoài, ảng cổ nhìn. Trước mắt náo nhiệt sân chợt lần nữa hồi phục quẩn cú ẽ, trong lòng có điểm phiền muộn, hai mắt dần dần có hơi hồng, chỉ bất quá rất nhanh nàng dùng tay háo xoa xoa hai mắt trong không khí tràn ngập không phải đặc biệt nồng đậm vũ khí. Nếu như nhìn kỹ, có thể hiện tại bên bờ sông cây cối mặt trên dĩ nhiên toàn bộ là đồng loạt vườn động, thật giống như vừa mới lọt vào cường cung ngạnh nỗ điên cuồng xạ kích một dạng, trên mặt đất rơi xuống thân cây ngâm trong nước, giống như là chết chìm sinh mệnh. Nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật cả cụ rủ chậm rãi từ dưới đất thăng lên, sau đó dường như hoạt động một chút cái cổ, nghiêng đầu nói rằng tuy là ngươi không phải mạnh nhất gì nụ gì kỳ, thế nhưng ta không phải không thừa nhận, ngươi có thể đủ ở cái tuổi này sở hữu phần lực lượng này, tiềm lực của ngươi có thể ở toàn bộ nhận giới xếp hạng đệ nhất khẩu khí thật là lớn, cả cụ rủ ngươi có phải hay không ở vì mình thất bại tìm tiếp lời bên cạnh theo đứng lên chính là trước thủy ảnh hạn rổ ha ha ha thất bại. Ta sẽ sao cả cụ rủ hít một hơi thật sâu hỏa độn đầu khắc khổ to lớn hỏa cầu sông thẳng hướng đứng ở trên mặt nước tiểu quỷ dạ bù dạ thủy độn thủy lưu bích tuy là thong thả, thế nhưng đúng lúc kết trái giấu tay dạ bù dạ, an nhiên đứng ở thủy tường sau đó, bất quá lúc này cả cụ rủ khỏe miệng hướng hai bên nứt ra một cm lôi độn ngụy ám thiểm điện. Cơ hồ là đang cùng hỏa độn một cái thời gian tiếp xúc được thủy tường, dạ bù dạ chỉ cảm thấy mình đầu góc trống rỗng. Tay chân bắt đầu không quy luật run rẩy to lớn thủy khí dần dần tán đi, lộ ra bên trong đã không thể động đậy, trôi ở trên mặt nước tiểu quỷ ta nói rồi sẽ bị hiệt thất bại sao giống như loại đứa bé này tử. Tuy là lực lượng đủ mạnh, thế nhưng kinh nghiệm phương đi hệ nờ lại hoàn toàn là ngu ngốc nhận giới cũng không phải là quang dựa vào là có thể thủ thắng ha ha ha rong dài, ngươi cái này. Lão bất tử tên, mau nhanh thu thập dị nụ dị kỳ. Gây ra động tĩnh lớn như vậy chúng ta nên ly khai nhanh muốn điên trước thủy ảnh nỗ lực khắc chế nói ngươi không phải muốn tiếp tục hưởng thụ một chút cái này bên trong phong cảnh sao ha hả cả cụ du đi tới, chuẩn bị nâng lên mặt nước giã bù giã tiểu quỷ, thế nhưng đột nhiên mặt nước nhiệt độ đột nhiên rơi chậm lại, bốn phía mặt nước lấy một loại khoa trương độ ở kết băng, cả cụ du hướng về sau giật mình, pho nở dê ngư á chân của mình bị đông lại, bất quá. Khiến người cảm thấy kỳ quái là dạ bù dạ chung quanh mặt nước dường như cũng không có đóng băng ý tứ, băng diện gần chỉ để lại dạ bù dạ là vâng đúng thủy vô nguyệt bộ tộc hẳn rổ khinh thường nói, bởi vì hắn chứng kiến cả cụ rủ trong mắt lộ ra kinh ngạc và hưng phấn không nghĩ tới dĩ nhiên mạnh tới mức này cả cụ rủ khắp nơi tìm kiếm địch nhân, bởi cái này bên trong nhiệt độ chợt rơi chậm lại, cho nên không khí độ nét rất cao, một nữ nhân chân trần đứng ở trên mặt băng, ở sau lưng nàng còn có hai nam nhân. Bên ngoài bên trong một người đàn ông mi tâm con dòng chính một loại kỳ quái lực lượng bắn vào dạ bù dạ trên người, cho nên dạ bù dạ bên người thủy cũng không có kết băng. Ha ha ha, không nghĩ tới dĩ nhiên là một cái bẫy. Ha ha ha, Hàn Dỗ cản rỡ cười rộ lên, cười đến là như vậy coi rẻ cùng điên cuồng tiểu quỷ, còn nằm ở trong nước muốn giả bộ chết tới khi nào, giọng của nữ nhân. Dạ bù dạ trong nháy mắt từ trong nước đụng tới, sau đó hướng về sau nhảy mấy bước, đứng ở mấy người bên người biện pháp tỉ tỉ. Lãnh đạm bắt chuyện, chỉ bất quá mấy tên này tựa hồ cũng không thế nào quan tâm lãnh đạm như vậy lý giải. Lúc này nữ nhân đi lên trước mấy bước, sau đó mở miệng, ta muốn biết về ạ cà sủ kỳ tình báo, nếu không, nếu như đánh bại các ngươi liền nói cho ta biết một loại không coi ai ra gì sâu đậm đau nhói cả cụ rủ. Hắn nâng hai tay lên sẽ kết ấn giao cho ta được rồi. Ngươi không có kinh nghiệm trước thủy ảnh đi lên trước đem cái kia khỏe miệng đều ra hỏa giao cho ta được không, một người dáng dấp thông thường nghĩ ra hỏi hướng cách gọi chết nữ nhân, được rồi, nếu như ngươi cho rằng có thể trực tiếp giết chết hắn. Ha hả, cả cụ rủ nghe nói ngươi đã sống thời gian rất lâu, bất quá ta nghĩ nhất định còn có cái gì là ngươi chưa từng thấy qua. Tại hạ sẻn rủ hẹ bệ cái gì, cả cụ rủ lui về phía sau nửa bước, sẻn rủ ra người hành hẳn rổ khinh miệt hừ một tiếng. Sau đó bốn phía bắt đầu điên cuồng tuân ra đại lượng nước biển, đây chính là hạn rổ thông linh chi thuật, cộng thêm nơi đây bản thân lì hệ nở la bờ. Nước, lập tức tất cả mọi người chỉ có thể đứng ở sóng lớn mãnh liệt nước biển trên. Dạ bù dạ đã ở nước biển trên, nếu như là mấy ngày hôm trước, hắn còn la không có khả năng ủng có loại này thực lực của người tiên, không nghĩ tới ngày đó hành động một mình chính hắn dĩ nhiên đụng đến nọ rổ xì mà mang theo rất nhiều nì dạ tìm được hắn. Sau đó hắn bị cưỡng chế ăn không ít dược vật, sau đó trần truồng nằm ở một cái trong đại trận, khi hắn tỉnh lại lần nữa, đã bị giáo thụ đại lượng nhẫn thuật. Cũng may vốn là phi thường ưu tú, hắn rất nhanh liền nắm giữ những thứ này nhẫn thuật phương pháp sử dụng, sau đó chính là cùng những thứ này nì dạ chuẩn bị một cái bẫy tới chóc nã những thứ này bị trở thành ạ cà sủ kỳ thành viên nì dạ. Dạ bù dạ kinh ngạc nhìn trước mắt cái kia đã có tuổi nì dạ. Dưới chân của hắn là một đầu tốt giống như núi lớn kình ngư trên người còn viết không ít trận pháp chuẩn bị xong chưa, biện pháp hỏi hướng dạ bù dạ. Ừ, dạ bù dạ mánh gật đầu, sau đó bốn người thật nhanh kết ấn.